Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hề nghe anh nhắc tới những chuyện đau lòng đó, cô có chút bất ngờ. Từ trước tới giờ không nghe anh nói tới. Bộc Tấn nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được thổn thức. Đây đều là việc xấu trong nhà, sao anh có thể nói? Có một người mẹ vứt bỏ mình, cho dù thế nào cũng không phải chuyện vui vẻ. Mẹ sau khi rời đi, ba anh cũng không gượng dậy được, không tới công ty làm việc nữa. Ngược lại hay mượn rượu làm tê liệt chính mình. Khi đó bà nội anh còn sống, trước năm 10 tuổi, anh còn có bà chăm sóc, cuộc sống vẫn ổn. Về sau thì bà mất, chỉ còn anh và ba sống nương tựa vào nhau. Mà điều làm anh đau lòng nhất, điều khắc sâu nhất trong trí nhớ niên thiếu của anh, chính là đi từng góc thành phố T tìm người ba đã say rượu của mình. Chỉ mẹ Tây thực sự không ngờ, sau lưng vẻ bề ngoài vinh quang chói lọi của Bộc Tấn lại là chuyện cũ đau khổ như vậy. Cô có chút giật mình. Xin lỗi, năm ấy em không hề phát hiện anh phải chịu đựng những đau khổ như thế. Bộc Tấn cười hào phóng. Đều là chuyện quá khứ rồi, chẳng qua là vì giải thích chuyện lúc trước nên mới phải nói rõ ràng cho em. Vận đổi sao rời, anh không còn là cậu bé yếu đuối năm xưa nữa. Gia tộc mẹ anh có một bệnh di truyền, mỗi thế hệ có một người điên cuồng vì tình yêu, nhưng vô cùng đặc biệt. Bệnh này chỉ truyền nữ, không truyền nam. Cho nên năm đó ông ngoại anh biết được mẹ anh sinh được một đứa con trai, dường như là vui mừng sắp khóc, cho rằng lời nguyền kia đến đời này coi như là thất truyền. Nhưng không ngờ mẹ anh yêu một người khác, vứt bỏ anh và ba anh. Những chuyện cũ năm xưa làm Bộc Tấn cảm xúc kích động. Chỉ mẹ Tây đưa chiếc cốc cho Bộc Tấn. Anh uống chút nước đi rồi lại nói. Bộc Tấn nhận cốc nước, uống một hơi hết một nửa cốc, cảm xúc bình ổn trở lại, đặt cốc xuống nói tiếp. Mẹ anh sau khi đi du lịch Hạ Môn, tình cờ gặp một người làm âm nhạc. Sau một tuần, bà quyết định muốn cùng chung sống với người đó. Vì thế nhà không về nữa, chỉ gửi giấy thỏa thuận ly hôn, gọi cho ông ngoại báo bà muốn ly hôn, cho ba anh biết bà yêu người khác. Chỉ mẹ Tây có chút khó hiểu. Ông ngoại anh vì sao không ngăn cản mẹ anh lại? Năm ấy chẳng phải là đã có anh rồi ư? Bộc Tấn cười khổ. Chỉ là vì mẹ anh có bệnh gia tộc, ông ngoại sợ ép bà quá, bà phát bệnh tinh thần gặp chướng ngại, cho nên cũng mặc kệ bà, chỉ có thể nói chuyện để ba anh đồng ý ly hôn. Cho dù ông ngoại cố gắng giữ, nhưng ba vẫn mang anh khi đó còn bé mà ra đi, rời nhà ông ngoại. Ông ngoại hứa rằng tất cả các chi phí cho việc sinh hoạt và học tập của anh đều do ông chịu trách nhiệm, cũng nói sau khi anh tốt nghiệp sẽ đưa anh đi Mỹ học. Chỉ mẹ Tây có chút hiểu. Nói như vậy mọi người đều đồn anh học xong đi Mỹ là đúng, cũng không phải ba mẹ anh ở Mỹ mà là ông ngoại anh. Bộc Tấn gật đầu. Đúng vậy, sau khi ba mẹ anh ly hôn, anh cùng ba anh rời khỏi nhà ông ngoại. Ông liền bán hết tài sản rồi sống ở Mỹ. Mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè, anh đi Mỹ đoàn tụ với ông, ở cùng ông một khoảng thời gian. Vì thế chuyện mọi người đồn đãi không phải là hoàn toàn là giả. Bộc Tấn nói tiếp. Anh nói chuyện của em với ông ngoại, ý kiến của ông là anh đi Mỹ trước, sau khi sắp xếp xong sẽ cho em đi Mỹ học cùng. Nhưng sau khi anh đi Mỹ 2 tháng, ông bị nhồi máu cơ tim mà mất. Anh mới tới Mỹ còn lạ nước lạ cái, mẹ anh và cha dựng tới Mỹ lo hậu sự cho ông. Năm đấy ông đi bất ngờ, chưa kịp viết di chúc, mà anh thì đã đi theo ba anh. Cho nên toàn bộ tài sản của ông năm đó đều thuộc về mẹ anh, cùng em gái, cùng mẹ khác cha. Đây là chuyện Mai Tây quan tâm nhất. Không nói chuyện sau khi anh tới Mỹ, lúc trước khi anh đi, vì sao không nói với em câu nào? Bộc Tấn giải thích. Trước khi đi anh nhiều lần gọi điện thoại tới ở ký túc xá cho em, đều là Lục Tử Khanh nhận điện. Cô ấy nói anh để lại lời nhắn, cho tới lúc anh đi rồi không nhận được điện thoại trả lời của em. Không thể nào, lúc đó em đang ở ký túc xá, vì sao cô ấy không cho em nghe điện? Chỉ mẹ Tây nhớ lại tình hình trước khi Bộc Tấn đi vài ngày, đột nhiên nhớ ra Lục Tử Khanh thường xuyên nhận được điện thoại quấy rầy, chẳng lẽ đều là điện thoại Bộc Tấn? Chỉ mẹ Tây bừng tỉnh. Hóa ra chính là Lục Tử Khanh ngăn điện thoại của anh. Mỗi lần điện thoại vang lên, cô ấy đều dành nghe máy, sau đó tức giận cúp máy, nói là lộn số. Giọng Bộc Tấn vô cùng tiếc nuối. Sau khi xác định thời gian đi Mỹ, anh đã đi tìm em, nhưng em không ở phòng học, không có ở ký túc. Điện thoại ký túc lúc nào gọi cũng không có nhà. Ba anh lại vì phải rời khỏi đây, mỗi ngày say tới bất tỉnh nhân sự. Anh phải vội vàng lo đủ các thủ tục xuất cảnh, lại dọn đồ đạc nữa. Ngày cuối cùng trước khi anh đi, anh đến ký túc xá tìm em, còn mang tới một túi sữa dâu cho em. Ở dưới lầu gặp Lục Tử Khanh, cô ấy nói em không ở nhà, để cô ấy chuyển cho em. Anh nói rằng em phải bay chuyến bay đi Mỹ cùng ngày. Cô ấy nói sau khi về sẽ bảo em đi tiễn anh. Nhưng mà cho tới khi máy bay cất cánh, không thấy em đâu cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net